Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, kiểm kê thu hoạch cùng phát hiện. Hồn năng, 252.362, xuất phát thời điểm, ta hồn năng số lượng cũng bất quá 4 vạn điểm trên dưới. Bây giờ trực tiếp gia tăng đến 25 vạn điểm. Tương đương với ta lần này, trực tiếp tăng lên 21 vạn điểm hồn năng. Tật phong ngân dực phi toa phía trên, Bạch Tử Nhạc ngắm nhìn mình hồn năng số lượng, con mắt cũng không khỏi sáng lên, bị người xem như dê béo chặn giết cố nhiên để hắn không thích. Nhưng nhìn thấy mình hồn năng trên phạm vi lớn gia tăng, hắn trong lòng vẫn là cực kỳ cao hứng. Đặc biệt là bây giờ hắn hồn năng số lượng cực kỳ thưa thớt tình huống dưới, càng làm cho hắn mừng rỡ. Quả nhiên, chém giết đối thủ thực lực càng mạnh, ta lấy được hồn năng số lượng thì càng nhiều. Lần này, khai khiếu cảnh trung kỳ Hồng Trần Tiên Tử bỏ mình, liền trực tiếp vì ta cống hiến hơn 7 vạn điểm hồn năng. Vị kia khai khiếu cảnh sơ kỳ tu sĩ cống hiến hồn năng cũng tại 3 vạn điểm tả hữu. Tăng thêm 9 người khác 8 vạn điểm, chính là 18 vạn, còn lại 3 vạn, hẳn là đến từ trận này đại chiến liên lụy đông đảo độc trùng chi vật. Có 21 vạn điểm hồn năng, ngược lại là bình thường. Bạch Tử Nhạc đối với mỗi một bút hồn năng doanh thu đều có một cái rõ ràng nhận biết. Lúc này hắn đã đại khái nhìn trộm ra khai khiếu cảnh sơ kỳ cùng khai khiếu cảnh trung kỳ tu sĩ có thể mang đến cho hắn bao nhiêu hồn năng, chí ít trong lòng có một chút so đo. Bất quá một trận chiến này xuống tới, ta nguyên lực không đủ khuyết điểm cũng tiến một bước bại lộ ra. Mặc kệ là thượng phẩm phòng ngự linh khí Kim Ti Linh Cương Châu vẫn là cực phẩm linh khí Tị Pháp Thần Kiếm, đối với ta nguyên lực tiêu hao đều vô cùng lớn. Nếu không phải lần này đối thủ cũng không tính quá mạnh, cơ hồ không có thể ngăn cản ta một kiếm người. Ta đoán chừng mình chẳng mấy chốc sẽ dựa vào hồn năng đến khôi phục nguyên lực. Bạch Tử Nhạc yên lặng trầm ngâm, đối với điểm này cũng không có cái gì quá tốt biện pháp. Sử dụng chính viễn siêu tiếp nhận chi lực pháp bảo, tự nhiên cần càng thêm dư thừa nguyên lực mới có thể thuận lợi thúc đẩy. Đừng nói là cái này hai kiện thượng phẩm cùng cực phẩm linh khí, liền xem như tiên võ đại thủ ấn, thất sát chân hỏa bực này uy lực cường đại thủ đoạn, cần tiêu hao nguyên lực cũng không ít. Tâm hắn biết, mình chỉ có mau chóng tăng lên thực lực, nhóm lửa càng nhiều huyệt khiếu, lúc này mới có thể chính treo chống cường độ cao chiến đấu. Không phải, một khi đụng phải tồn tại cường đại, hồn năng cũng đem cạn kiệt, vậy coi như 10 phần nguy hiểm. Trừ hồn năng gia tăng bên ngoài, thu hoạch lần này nhưng cũng không ít, khác không đề cập tới, chỉ là cái này hai kiện túi chữ vật liền có giá trị không nhỏ. Trong đó Hồng Trần Tiên Tử túi chữ vật 3 mét vuông, giá trị tại 6.000 linh thạch tả hữu, một cái khác 2 mét vuông hẳn là chỉ trị giá 4.000 linh thạch. Bạch Tử Nhạc lại theo thứ tự đem lần thu hoạch này chiến lợi phẩm cho lấy ra, trong đó tự nhiên bao gồm kia hai kiện túi chữ vật. Cái này hai kiện túi chữ vật, nếu như là tại hắn còn không có đột phá đến khai khiếu cảnh thời điểm, có thể dựa vào chỉ có tinh thần ma diệt cái này một loại biện pháp. Nhưng lúc này, đã là khai khiếu cảnh hắn, tinh thần lực lột xác thành thần thức, không chỉ có nhạy cảm, càng 10 phần cường đại. Lại thêm hắn đã đại khái hiểu rõ đến cấm phong túi chữ vật một chút cấm chế nguyên lý. Là lấy chỉ là thời gian nửa tiếng, hai kiện túi chữ vật liền lần lượt bị hắn mở ra. Như thế, cũng tùy tiện đã đoán được cái này hai kiện túi chữ vật giá trị. Tổng cộng giá trị 1 vạn điểm linh thạch, mặc dù xa chính không bằng trên thân được từ tiên võ tông tông chủ Khương Mộ Đạo món kia, nhưng cũng không có quá mức ngoài ý muốn cùng thất vọng. Khương Ngộ Đạo thế nhưng là một tông chi chủ, trên người túi chữ vật tự nhiên càng thêm rộng lớn, to lớn, giá trị cực cao, không phải hai cái tương đối phổ thông tiên pháp tu sĩ có thể so sánh. Thần thức phất qua, túi chữ vật bên trong đồ vật toàn bộ đổ ra, tăng thêm Bạch Tử Nhạc thu hồi kia rất nhiều pháp khí linh khí. Toàn bộ hỗn hợp lại cùng nhau, hắn rất nhanh liền kiểm lại ra, linh khí tổng cộng có 4 kiện, hồng tơ nhện phất trần, tử mẫu phá cương châm, tiên linh pháp y, thanh minh kiếm, trong đó đỏ tơ nhện phất trần chính là trung phẩm linh khí. Đáng tiếc bởi vì tơ nhện đã hủy hết, linh tính đại mất, cần một lần nữa bổ sung mới có thể phát huy ra tác dụng. Tử mẫu phá cương châm mặc dù chỉ là hạ phẩm linh khí, nhưng ở bài trừ linh cương phương diện, xác thực 10 phần tinh diệu, nếu không phải ta kim ti linh cương châu chính là thượng phẩm linh khí. Uy lực bất phàm, chỉ là một chút liền sẽ bị xuyên thủng. Về phần tiên linh pháp y, mặc dù coi như không sai, nhưng chính là nữ tử phục sức, chỉ có thể tìm cơ hội xử lý. Ngược lại là cái này thanh minh kiếm, bình thường nếu như không có đụng tới càng mạnh quá mạnh đối thủ, cũng là vừa vặn phù hợp sử dụng. Trước thu đi, Bạch Tử Nhạc theo thứ tự đem 4 kiện linh khí lấy ra. Một chút bình phán, liền chứa vào mình làm chủ túi chữ vật bên trong. Sau đó mới đưa ánh mắt rơi vào những bảo vật khác phía trên. Đỉnh cấp pháp khí 2 kiện. Thượng phẩm pháp khí 8 cái, trung phẩm pháp khí 9 kiện, vậy mà còn có 13 kiện hạ phẩm pháp khí. Những này đồ vật với ta mà nói mặc dù không có tác dụng quá lớn, nhưng cũng có thể đổi lấy số lượng nhất định linh thạch. Tổng cộng hơn 30 kiện cộng lại, cũng có thể giá trị cái 3-4 vạn linh thạch, trừ pháp khí bên ngoài, ngọc giản đồng hơn 10 mai. Phù lục hơn 30 tấm, các loại linh đan mười mấy bình, linh tài vật liệu mấy chục loại, còn có tổng số tại 4.000.000 khối tả hữu hạ phẩm linh thạch. Tăng thêm một chút tạp vật, hả, tạp vật bên trong, vậy mà còn có dạng này tốt đồ vật. Cái này khay ngọc, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là phá trận bàn đi, nhị phẩm cao giai phá trận bàn. Có thể tại không phá hư trận pháp bản thân tình huống dưới, phá vỡ tùy ý một cái nhị phẩm cao giai trận pháp, tự do xuất nhập, giá trị so với một kiện hạ phẩm linh khí đều cao hơn. Bạch Tử Nhạc một chút kiểm kê, rất nhanh từ đống đồ lộn xộn bên trong, rút ra một khối tản mát ra đặc thù khí tức ba động khay ngọc. Cái này khay ngọc chính là phá trận bàn. Cẩn thận đem thu hồi, Bạch Tử Nhạc lại một tính toán chỉnh thể thu hoạch, đột nhiên phát hiện mình lại biến giàu có. Lần này thu hoạch tổng số tính xuống tới, không tính những cái kia ngọc giản đồng chờ một chút không tốt tính toán giá trị bảo vật. Nếu như toàn bộ bán đi, chí ít có thể cho hắn đổi được 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch. 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch, nhưng tuyệt đối không ít. Bình thường tân tấn khai khiếu cảnh hậu kỳ tu sĩ, nếu như không có mấy năm góp nhặt, cũng tuyệt khó có được như vậy giá trị bản thân. Trong lòng, không khỏi liền có chút hài lòng. Bất quá, Bạch Tử Nhạc rất nhanh cũng phát hiện, cái này rất nhiều thu hoạch bên trong, trong đó thuộc về Hồng Trần Tiên Tử bảo vật là nhiều nhất. Không chỉ có linh khí số lượng nhiều nhất, kia phá trận bàn. Phần lớn linh thạch đều là từ nàng túi chữ vật bên trong lấy ra, tổng giá trị tại 12 vạn khối linh thạch trở lên. Cái gọi là lòng người không đủ, rắn nuốt voi, lấy cái này Hồng Trần Tiên Tử thực lực cùng nội tình. Coi như không xuất thủ cướp đoạt, theo bộ liền ban tiến hành tu luyện, thành tựu tương lai cũng sẽ không yếu. Kết quả một ý nghĩ sai lầm, tham lam sinh lòng. Cuối cùng rơi vào cái thân tử hồn tiêu hạ tràng, mặc dù không đáng đồng tình, nhưng cũng để ta tỉnh táo. Cái này con đường tu tiên, từng bước gian khổ, cẩn thận cẩn thận, mới là chính đồ. Bạch Tử Nhạc trong lòng nghiêm nghị, có chút tự xét lại. Sau đó rất nhanh, hắn nghĩ liền có chút nhất chuyển, cơ hồ không kịp chờ đợi đem tâm tư đặt ở kia hơn 10 cái ngọc giản đồng phía trên. Hắn đối với những ngọc giản này đồng phía trên ghi chép, thế nhưng là có chút chờ mong. Thần thức phun trào, có chút phất một cái, trong chốc lát liền có đông đảo tin tức tràn vào hắn não hải bên trong. Một hơi, hai hơi, ba hơi, Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt không có lộ ra một tia như nghĩ tới cái gì. Cái này hơn 10 cái ngọc giản đồng bên trong, các loại tin tức đều có, đã có thuật luyện đan, càng có rất nhiều có quan hệ luyện khí, trận pháp cùng tu luyện tâm đắc tin tức. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu được pháp thuật, thậm chí là công pháp ghi chép. Pháp thuật, bởi vì đều là cấp thấp pháp thuật, trừ một lượng cửa để hắn hơi có tình thú bên ngoài, cái khác cũng không đáng giá chú ý. Chân chính gây nên hắn chú ý chính là một môn tu tiên công pháp. Cái này công pháp tên là Huyền Dương Chân Pháp, hẳn là thuộc về vị kia khai khiếu cảnh sơ kỳ tu sĩ. Tất cả luận công pháp huyền diệu, tự nhiên xa không bằng Bạch Tử Nhạc Tử Khí Quan Thần Pháp. Nhưng Bạch Tử Nhạc nhưng vẫn là rất tùy tiện liền nhìn ra, môn này công pháp vận hành bên trong dính đến huyệt khiếu số lượng, cùng hắn Tử Khí Quan Thần Pháp khai khiếu thiên bên trong có nhiều không trùng hợp địa phương. Huyền Dương Chân Pháp tổng cộng liên quan đến huyệt khiếu 296 mai, trong đó cùng Tử Khí Quan Thần Pháp trọng hợp có 262 mai, nhưng vẫn là có 34 mai huyệt khiếu là Tử Khí Quan Thần Pháp bên trong không có. Tử Khí Quan Thần Pháp ghi chép khai khiếu cảnh kỳ thật chính là một cái nhóm lửa huyệt khiếu kích phát tiềm năng quá trình. Này suy đoán phải chăng liền biểu thị nhóm lửa huyệt khiếu càng nhiều, tiềm lực liền càng mạnh, thực lực cũng sẽ bởi vậy trở nên càng mạnh. Mà cái này hai môn công pháp cũng không trùng hợp 34 cái huyệt khiếu, phải chăng cũng phải mượn nhờ nhất định thủ đoạn đem nhóm lửa, từ đó kích phát tiềm năng của mình, để cho mình thực lực trở nên càng mạnh. Bạch Tử Nhạc trong lòng dâng lên rất nhiều nghi hoặc, hắn mặc dù có thể mượn nhờ hồn năng đem một môn công pháp tăng lên tới viên mãn, nhưng con đường tu luyện xưa nay không là một bản công pháp bí tịch liền đủ khả năng bao quát, trong đó còn có rất nhiều không biết, càng nhiều thần bí cần người tu luyện mình đi thăm dò. Bạch Tử Nhạc trầm tư thật lâu, cuối cùng quyết định tạm thời bỏ mặc mặc kệ, dù sao hắn Tử Khí Quan Thần Pháp khai khiếu thiên cũng còn không có tu luyện tới viên mãn, khoảng cách thăm dò những này vẫn là quá sớm một chút. Đương nhiên, có quan hệ huyệt khiếu tu luyện phương diện tin tức, hắn tự nhiên là sẽ thêm một điểm chú ý. Hắn tin tưởng, phát hiện điểm này người tuyệt đối không ít, người khác xử lý như thế nào, hắn chỉ cần tìm tòi nghiên cứu lật một cái, không khó lắm thu hoạch được đáp án. Đảo mắt, chính là 3 ngày thời gian trôi qua, nơi phồn hoa, từ từ đi xa, địa thế cũng tương ứng cất cao. Các loại cao sơn trùng điệp, tươi tốt rừng rậm, từng cái hiển hiện, các loại loài chim dị thú cũng tương đối tăng nhiều. Có chút hình thể khổng lồ dị thú, bởi vì tò mò cùng bản năng, thường thường sẽ còn đối với hắn phi toa tiến hành công kích. Chỉ là, kết quả của bọn nó tự nhiên thê thảm vô cùng, không chỉ có vì Bạch Tử Nhạc hồn năng số lượng tăng thêm gạch ngói, càng hóa thành mỹ vị món ngon, cung cấp Bạch Tử Nhạc cùng bị hắn từ ngự thú túi bên trong thả ra tiểu hắc cầu hưởng lạc. Yêu lĩnh khoáng mạch, rốt cục muốn đến, cái này giao giao mấy ngàn dặm khoảng cách, nếu như chính ta đi đường, chí ít cũng cần một tháng thời gian mới có thể đuổi tới. Coi như ngự kiếm phi hành, trong lúc đó hao tổn nguyên lực không đề cập tới. tốc độ cũng tuyệt đối không có tật phong ngân dược phi toa như vậy cấp tốc. Chí ít đúng phải 7 ngày lộ trình, bây giờ 3 ngày thời gian liền đến, xác thực cực kỳ thuận tiện. Bạch Tử Nhạc đối chiếu trong tông môn nhận lấy địa đồ, có chút chấn phấn. Hắn lúc này khoảng cách yêu lĩnh khoáng mạch chỉ còn lại có 50 dặm địa, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.